Chương 198, khổ cực cả nở hỉ dạ, cường đại ạ cạt. Từ một cái huấn luyện viên góc độ tới nói, Tô Dồ Tạ Mạ cả nở hỉ dạ huấn luyện viên xem như 10 phần nghiêm túc mà lại kính nghiệp huấn luyện viên, nhưng là nó kính nghiệp trình độ, cùng tại Tô Dồ Tạ Mạ nội bộ địa vị hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mọi người im miệng đi, đại thúc đang thương cả nở hỉ dạ đại thúc, vừa mới mở miệng muốn bố trí đối phó sổ hổ cụ chiến thuật. Kết quả là bị mì nọ gì trực tiếp một câu cho đỉnh trở về. Tô Dô Tạ Mạ cầu thủ, trong lòng tôn kính nhất vẫn luôn là hổ củ hai huấn luyện viên. Điểm ấy đến bây giờ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Dô Tạ Mạ cầu thủ trong lòng chỉ có hổ củ hai huấn luyện viên. Bởi vậy đối với cả nở hí dạ huấn luyện viên, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe theo qua. Cả nở hí dạ huấn luyện viên mặc dù đỉnh lấy Tô Dô Tạ Mạ huấn luyện viên tên, nhưng là hoàn toàn bị Tô Dô Tạ Mạ tất cả cầu thủ không nhìn. Tô Sĩ Mỹ Nạ Mỹ đem tất cả đội viên tụ tập lại một chỗ, bắt đầu mình an bài đằng sau chiến thuật. Mitsu Aki, Sô Hồ Củ cái kia gọi nải tu đầu chọc lực lượng rất mạnh, tốc độ QNZ rất nhanh, bất quá hắn đến bây giờ chỉ có sở lem đủ một loại đạt được phương thức, nhìn kỹ thuật cũng không quá xuất sắc, không cần cùng hắn trực tiếp so đấu lực lượng, tận lực dùng kỹ thuật tới đối phó hắn. Tại phòng thủ thời điểm muốn đánh đến cường ngạnh một điểm kỳ hủ hầy, số 14 hỉ xạ xì mị xì 3 phút banh rất chuẩn, đừng cho hắn tùy tiện cầm banh cùng xuất thủ, nếu như không thể ngăn lại hắn tới gần bỏ banh vào. Dỗ lời nói, liền con trước, đừng cho hắn nhận banh đái gì dịu, sổ hồ củ khống vệ tốc độ rất nhanh, bất quá ngươi vóc dáng cao hơn hắn lớn, muốn hoạt dụng ưu thế của ngươi, hắn không có cách nào đối ngươi ném rổ tạo thành ảnh hưởng gì. Mỹ nọ gì? Hai chúng ta đối thủ là sổ hổ củ hai cái năm nhất, thực lực của hai người bọn họ đều rất mạnh, hai chúng ta tuyệt đối không thể thua bọn họ, yên tâm đi, ta minh bạch, thuở si mi na mi cái này không chỉ là vì chiến thắng mà thôi, càng là vì hổ củ hai huấn luyện viên không sai, vì hổ củ hai huấn luyện viên, chúng ta nhất định phải dùng du nạm, gung chiến thuật cờ mở tới thắng lợi vì hổ củ hai huấn luyện viên, cố lên Tổ Dồ Tạ Mạ cầu thủ tất cả đều dơ lên nằm đấm, vung tay hô to. Bất quá cả nở hỉ dạ huấn luyện viên còn ở nơi này, bọn hắn lại tại hô to vì hổ củ hai huấn luyện viên, thật sự là để cả nở hỉ dạ huấn luyện viên triệt để không có mặt mũi. Bỏ qua một bên cả nở hỉ dạ đại thúc sự tình không nói, thân là Tổ Dồ Tạ Mạ đội trưởng, Tô Sĩ Mỹ Nạ Mỹ làm được còn tính là không sai, chiến thuật của hắn tố dưỡng, ở vào tuổi của hắn xem như cực kỳ khó được, nhưng là mặc kệ hắn làm sao thành thủ, cũng không sánh nổi thật quen sổ hổ cụ lao hồ ly, liền xem như gì kỳ cùng cả tại ản gì ấy lao hồ ly trước mặt cũng chỉ là văn bối, huống chi là một cái sổ si minami, muốn để một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cùng ản gì huấn luyện viên loại này chơi bóng. Rồi đều đánh mấy chục năm lão hồ ly so chiến thuật tố dưỡng, đơn giản chính là đang nói đùa. Tô Dồ Tạ Mạ lúc đầu dự định lấy đại gì dự thân cao nhắm chuẩn dự tạ điểm này đến mạnh đánh, nhưng khi song phương cầu thủ ra sân, riêng phần mi nhờ rơi vị đằng sau, phòng thủ đại dị dịu người lại không phải là trên trận thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển. Người đến đánh khống vệ đại dị dịu trừng mắt cao hơn chính mình hơn phân nửa cái đầu nạ rủ tổ, nếu như không phải cả nạ gạ họa cầu thủ, hẳn là đều không thể lý giải một cái 190cm trở lên to con đến đảm đương khống vệ loại tràng diện này đi. Nạ rủ tổ biết dạn gì huấn luyện viên ý tứ. Bởi vậy đối với cái này đại dị dịu cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Đúng vậy à, bởi vì ta thích nhất khi dễ nhỏ yếu, cho nên chọn tới chọn lui, hay là ngươi dễ bắt nạt nhất phụ đại dị dịu quả nhiên là cái đầu não đơn giản đồ đần. Bất quá nói đến ai nghe được nạ rủ tổ loại khiêu khích này cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Vậy ta liền muốn để ngươi biết đến cùng ai là nhỏ yếu đại dị dịu nói là nói như vậy, nhưng là lần này tiến công lựa chọn cũng không phải là hắn. Mỹ nọ gì cầm cầu đằng sau, lập tức làm ra đột phá động tác giả. Mỹ nọ gì là Tổ Dồ Tạ Mạ thứ hai chuyên công kích, đột phá năng lực chỉ là hơi thấp tại kỳ ỷ cảo, thực lực tổng hợp còn muốn tại kẻ nạn kỳ ỷ cảo ca phía trên, ngại tù dù sao thiếu khuyết phòng thủ kinh nghiệm, lấy hắn năng lực phòng ngự, đi ba ho vê tô tờ năng lực công kích không quá mạnh mì xù ạ kỳ ỷ hỏa tạ còn không có vấn đề gì, nhưng là muốn đối phó Mỹ nọ gì kỳ si mô tổ. Nài tù phòng thủ liền lộ ra đỡ trái hở phải. Nài tù tốc độ hoàn toàn không cách nào đền bù hắn kinh nghiệm bên trên lỗ thủng, bị mì nọ gì một cái biến hướng cho sướng nhanh đột phá. Đối với loại tràng diện này, nạ rủ tổ cùng ản gì huấn luyện viên kỳ thật đều là hết sức hài lòng, càng là gặp phải đột phá, nải tủ thì càng có thể nhanh chóng tích lũy tranh tài kinh nghiệm. Dù sao đến sang năm, nải tủ chính là sổ hổ cụ nội tuyến chu cô tờ. Năm nay hạ chi cả nước giải thi đấu, chính là nải tủ tích lũy kinh nghiệm thời điểm tốt. Mỹ nọ gì thuận lợi đột phá nải tủ, thẳng giết vào dưới rổ, lên nhảy giơ tay bắn ra. Bóng rổ vừa mới rời đi mỹ nọ gì nắm giữ, mỹ nọ gì trên mặt đều muốn lộ ra nụ cười thời điểm. Một đạo to lớn rộng lớn thân ảnh từ nửa đường giết tới đây, bàn tay khổng lồ, nhắm chuẩn mục tiêu chính là rời đi mỹ nọ gì bàn tay cái kia bóng rổ. Ba đã nhẫn nhịn thời gian thật dài sổ hổ cụ đại tinh tinh, vừa vào sân liền lên diễn đặc biệt lớn hào đồ chắn lửa nổi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bóng rổ đánh bay đến lầu 2 trên khán đài, đánh chúng vào lan can đằng sau mới gậy trở về. Thật là lợi hại đại tinh tinh đập con rồi a, chúng ta ạ cặt đội trưởng coi như đến cả nước cũng là lợi hại nhất tiền đạo sổ hổ cụ dự bị nhóm nhảy cấn hoan hô. Bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn đội trưởng thực lực đến cỡ nào cường đại. Nham nhân sắt thép tạ kỳ nọ gì ạ cát, nó kiên cường thực lực cùng ý chí, tuyệt đối là sổ hổ cụ không cách nào dung chuyển kiên cố căn cơ. Cái kia số 4 thật là lợi hại a, lúc đầu coi là cái kia số 15 đã đủ mạnh, sổ hổ cụ còn cất dấu dạng này tiền đạo sao? Đối với thiếu khuyết cường lực tiền đạo Osaka tới nói, ạ cát loại tiêu chuẩn này siêu cấp tiền đạo đơn giản chính là một cái không cách nào dung chuyển trọng lượng cấp binh khí. Ả cắt nghe nhìn trên đài không ngừng truyền đến kinh hô đàm phán hòa bình luận, rộng lượng trên mặt QNZ lộ ra vẻ mỉm cười. Ta tạ kỳ nọ gì Ả cắt, mục tiêu cũng không phải tại quả cầu này trận mà thôi. Ả cắt là cao hứng, nhưng là vừa rồi cái kia nhất định phải được ném rổ gặp phải phong đóng mì nọ gì thì tâm tình ác liệt, sắc mặt hết sức khó coi. Đáng giận, sô hồ cụ thế mà còn có loại người này nạ rủ tổ chậm ung dung từ mì nọ gì bên người thổi qua, bạch si. Ả cắt mới là chúng ta chủ lực tiền đạo, nải tủ cũng chỉ là dự bị tiền đạo mà thôi. Bởi vì Ả cắt đưa bóng trực tiếp phiến ra ngoài, bởi vậy cầu quyền hay là thuộc về tổ rổ tà mạ. Thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ tiếp vào Mỹ xù Ả kỳ chuyển ra đường biên cầu đằng sau, lập tức thẳng hướng sổ hổ cụ dưới rổ. Thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ cùng Mỹ nọ gì đánh ra cản hủy đi phối hợp, thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ trước người người phòng thủ lập tức biến thành sổ hổ cụ số 15 nải tủ tệ xưa. Thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ thực lực còn tại Mỹ nọ gì phía trên, lấy nải tù năng lực tới nói, muốn đơn phòng thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ thật sự là độ khó quá lớn. Nải tù lần nữa biến thành phòng thủ lỗ thủng, để thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ trực tiếp đột phá nội tuyến. Bị thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ sau khi đột phá, nải tù lập tức quay người đuổi theo, tại thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ lên nhảy thời điểm đồng thời lên nhảy, bàn tay khổng lồ hướng về thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ trong tay bóng rổ vỗ qua. Thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ ở giữa không trung phát giác được sau lưng nải tủ phong đóng, tỉnh táo chuyền bóng, bóng rổ trực tiếp từ thuở sĩ Mỹ nạ Mỹ trong tay đưa vào ở vào không vị Mỹ nọ gì trong tay. Mỹ nọ gì nội tuyến nhận banh, lần nữa xuất thủ. Ba đáng thương cả nước đệ nhất đại tiền phong đồng học, không đến 20 giây bên trong, liên tục hai lần gặp phải sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng phong đóng, cái này đánh mặt thật sự là đánh cho văng rội. Quá lợi hại. Sổ hổ cụ cái kia số 4 tiền đạo thế mà liên tục 2 lần phong đóng mì nọ gì, làm sao có loại này cầu thủ? Đối với tổ rổ tạ mạ fan bóng đá tới nói, ạ cắt ở chính giữa phong trên vị trí này thống trị lực là bọn hắn khó có thể lý giải được. Bất quá không có gì cái gọi là, ạ cắt lần này phong đóng rất có mục đích tính, cự trưởng đem bóng rổ trực tiếp vô hướng trước trận. Ở vào ngoại tuyến nạ rủ tổ nhanh nhất khởi động, cao lớn thân thể, luận đến khởi động tốc độ. So cái kia so với hắn thấp 10cm đại gì dự còn cấp tốc hơn không ít. Nạ dù tổ nhận banh đằng sau, thiểm điện đồng dạng thẳng hướng tổ rổ tạ mạ nửa tràng, đại gì dự tại nạ dù tổ trước mặt liều mạng chặn đường, hai đầu cánh tay duỗi thẳng không ngừng vung đẩy, muốn ngăn cản nạ dù tổ trực tiếp bắn ra ba phần. Lấy nạ dù tổ cùng đại gì dự thân cao kém, coi như cưỡng ép bắn ra ba phần cũng không phải không được. Bất quá nạ dù tổ không có làm như thế. Cầm cầu tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển. Ba bóng rổ đánh trúng sàn nhà, trực tiếp xuyên qua đài di dịu dưới hông. Nạ dù tổ bước ra một bước, đã siêu việt đài di dịu nửa cái thân vị, sau đó đưa tay tiếp nhận từ đài di dịu chuyển tới bóng rổ. Đằng sau một hơi xông vào tổ rổ tạ mã bên trong trận, một sạch sẽ lưu loát tiểu nhân vật bên trên cái giỏ nhẹ nhõm chặt điểm. 39, 19 sổ hổ củ cùng tổ rổ tạ mã chi chiến, mở màn không đến 7 phút đồng hồ. Sổ hổ cụ đã thành lập nên 20 điểm to lớn dẫn trước ưu thế. Ta liền nói ngươi rất yếu á, nạ rủ tổ ngữ khí nghiền ngẫm, chậm ung dung từ đái dị dịu bên người thổi qua. Mặc háng A bị một cái cao hơn chính mình 10cm người mặc háng A đái dị dịu nắm chặt nắm đấm, nhưng là trong đầu vung đi không được chính là mới vừa rồi bị nạ rủ tổ mặc háng hình tượng. Đây quả thực là một loại sỉ nhục lớn lao. Tại trên sân bóng rổ, cao nhất cùng lùn nhất cầu thủ độ cao có thể chênh lệch rất nhiều, bị một cái so với chính mình thấp bé cầu thủ mặc háng còn không tính là quá mức khó xử, nhưng là bị một cái cao hơn chính mình trọn vẹn 10cm to con mặc háng. Loại này sỉ nhục cảm giác tựa như là lúc trước Jun bị so với hắn thấp 24cm nổ bù nạ gả nhàn chụp đồng dạng cao y chù nở dê loa y kia sỉ nhục, một thiếu niên mà thôi. Mặc kệ bề ngoài là thế nào, nội tâm QNZ còn chưa hoàn toàn chín muồi, có thể. Có bao nhiêu sự nhẫn mại nạ dù tổ thật sự là hết sức tò mò. Nạ dù tổ kích thích xong đại dị dịu, lại yên lặng trôi giặt đến mì nọ gì trước mặt. Cả nước đệ nhất đại tiền phong liên tục hai lần bị người cái mạo cả nước đệ nhất đại tiền phong A, mì nọ gì, ngươi là dựa theo mền mũ số lần mới bài xuất tới cả nước đệ nhất đại tiền phong đi. Nạ dù tổ động động miệng. Đem mỉ nọ gì cùng đái gì giữ tất cả đều xuyến một trận đằng sau, lập tức quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ, chỉ để lại hai cái có thụ tổn thương thiếu niên, tại nguyên chỗ tu bổ mình bị hao tổn trái tim nhỏ,